Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mẹ tôi nghe nói đến vụ tai nạn xe cộ hôm nay, bảo tôi mời cô đến ăn cơm. Nguyễn Kiều ồ một tiếng, đang định nói thì đột nhiên thấy phía trước có hai người đi tới. Người đàn ông đi đầu mặc một chiếc áo choàng màu xám nhạt, bộ râu trắng dài bay theo gió, nhưng dáng người thẳng tắp, trông giống như một đạo sĩ già tiên phong đạo cốt. Còn người đàn ông đi sau thì mặc vest, trông khoảng 50 tuổi, giống như một người thành đạt. Đây không phải là tổng giám đốc của công ty kiến trúc Đại Vu, Vu Kiến Quách sao? Kỳ Khinh Hoài cau mày nói, Vu Kiến Quách. Nguyễn Kiều nhướng mày, đúng là nhắc Tào Tháo đến. Như vậy, hình như cô đã đoán được vị đạo sĩ này đến đây làm gì rồi. Hai bên không hẹn mà cùng tụ tập lại, Vu Kiến Quách thấy hai người trẻ tuổi thì ngẩn người, lập tức hỏi. Hai người trẻ tuổi các người đêm hôm khuya khoắt ở đây làm gì? Nguyễn Kiều giữ chặt Kỳ Khinh Hoài đang định nói, vẻ mặt bình thản. Hai người ở đây để làm gì, thì chúng tôi cũng ở đây để làm gì? Biểu cảm của Vu Kiến Quách lập tức trở nên kỳ lạ hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy hai người trẻ tuổi này, Vu Kiến Quách đã nghĩ rằng hai người là người nổi tiếng trên mạng, nhân lúc tai nạn giao thông ở đây gây ảnh hưởng lớn, chạy đến phát sóng trực tiếp để kiếm lưu lượng truy cập. Rốt cuộc thì lần trước ông ta cũng đã gặp những người tương tự rồi, mà Nguyễn Kiều và Kỳ Khinh Hoài lại có ngoại hình không tệ, thực sự rất dễ khiến người ta liên tưởng đến khía cạnh này. Nhưng Nguyễn Kiều đã nói gì? Tại sao các người ở đây, thì chúng tôi cũng ở đây? Vu Kiến Quách, tuy rằng Vu Kiến Quách đã ở vị trí cao trong một thời gian dài, nhưng vi nhân vẫn ôn hòa, nhiều người từng gặp ông ta đều nói ông ta không giống một ông chủ. Ông ta nhìn đôi mắt đẹp của Nguyễn Kiều, không nhịn được bật cười. Cô gái nhỏ, vậy cô nói xem tại sao chúng ta lại ở đây? Trong mắt Vu Kiến Quách, hầu hết các cô gái nhỏ đều giống như cô con gái nhỏ của ông ta, vừa nghe đến chuyện ma quỷ là hận không thể bật sáng tất cả đèn trong nhà, sau đó chui vào chăn, không để lộ ra một sợi tóc. Nguyễn Kiều cũng nên như vậy, nhưng bây giờ cô lại bình tĩnh nói ra những lời này. Vu Kiến Quách đã cân nhắc xem có nên dọa cô một chút hay không. Nào ngờ Nguyễn Kiều chỉ nở nụ cười, ý vị thâm trường nói. Lúc tôi đến đây, tôi thấy không khí ở đây cũng rất khác thường. Không biết vị tiên sinh này có cảm thấy không, giống như vừa bước vào phòng điều hòa vậy, lạnh quá. Khuôn mặt vẫn còn tươi cười của Vu Kiến Quách đột nhiên thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Ông ta dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều. Nhưng trên mặt Nguyễn Kiều chỉ có nụ cười nhàn nhạt, không nhìn ra điều gì khác. Vu Kiến Quách cũng không nói rõ được lúc này mình đang nghĩ gì, nhưng ông ta biết lời Nguyễn Kiều nói là đúng. Mỗi lần đến đây, ông ta đều cảm thấy nhiệt độ giảm xuống đột ngột, ngay cả khi vào buổi trưa nắng gắt, 35-36 độ, khi ông ta đặt chân đến ngã tư đường Ích Lộ và Phụng Dũng, cơ thể ông ta giống như bị một luồng gió lạnh bao phủ, lạnh thấu xương. Cô... Vu Kiến Quách còn chưa nói hết lời, lão đạo sĩ bên cạnh đã cảm nhận được sự nguy hiểm từ cuộc đối thoại của hai người, vội vàng thúc giục Vu Kiến Quách. Ông Vu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng xem có thể giải quyết mọi chuyện nhanh chóng không? Vu Kiến Quách nghĩ cũng có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là vị đại sư đầu tiên ông ta mời đến. Những người trước đều là những người có năng lực khác thường, nói với ông ta rằng đoạn đường này có vấn đề. Nhưng với bản lĩnh của họ, họ chỉ có thể nhìn ra vấn đề rất lớn, nhưng lại không thể giải quyết được. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể mời từng người một. Vị lão đạo sĩ này là bạn bè trong giới tài chính giới thiệu cho ông ta, nghe nói rất lợi hại. Vu Kiến Quách liền đặt hết hy vọng vào Lê Lóc Ta. Ông ta quay đầu gật đầu với Nguyễn Kiều, định mở lời thì thấy Nguyễn Kiều đưa tay về phía người đàn ông bên cạnh, ngay sau đó một tấm danh thiếp được đưa vào tay Vu Kiến Quách. Đây là danh thiếp của người đại diện của tôi, nếu ông Vu không giải quyết được rắc rối ở đây hoặc vẫn cần tôi, có thể gọi điện cho người đại diện của tôi bất cứ lúc nào. Nguyễn Kiều không nói nhiều, trước khi Vu Kiến Quách kịp phản ứng đã kéo Kỳ Khinh Hoài đi. Đi được 2-3 phút, Kỳ Khinh Hoài quay đầu nhìn lại thì đã không còn thấy Vu Kiến Quách và lão đạo sĩ đâu nữa. Nghĩ đến việc Nguyễn Kiều kéo anh ta ra ngoài nói có thể liên lạc với người đại diện của cô bất cứ lúc nào. Lông mày Kỳ Khinh Hoài không khỏi giật giật. Không ngờ có một ngày anh ta lại trở thành người đại diện của một đại sư. Kỳ Khinh Hoài há miệng định nói gì đó, nhưng Nguyễn Kiều đã lên tiếng trước. đôi mắt cô gái sáng lấp lánh như những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm lúc này. Không cần mời tôi ăn cơm đâu, chúng ta đi ăn đêm nhé. Đồ nướng bia thế nào? Kỳ Khinh Hoài, tôi là người đại diện của một ngôi sao. Khi nói chuyện cô hãy nghĩ đến thân phận của tôi, đừng quá đáng. Nguyễn Kiều liếc anh ta, đi không? Kỳ Khinh Hoài, đi thôi. Hai người chọn một quán nướng gần đó, vì xe của Kỳ Khinh Hoài đã hỏng bét, họ cũng không muốn gọi xe chạy đi chạy lại. Nhưng may mắn là đồ nướng ở đây cũng khá ngon. Nguyễn Kiều ngồi trên ghế, cắn sợi dây thun đen buộc tóc dài thành đuôi ngựa cao, để lộ khuôn mặt mộc. Kỳ Khinh Hoài không nhịn được lại nhìn cô thêm một lần nữa, không khỏi cảm thán Nguyễn Kiều đúng là một mầm non tốt mà cuối cùng vẫn không thể trụ lại trong giới giải trí. Nhưng khi Nguyễn Kiều cầm hai tay mỗi tay một xiên thịt nướng, không chút khách khí cắn một miếng, thì mọi cảm thán và tiếc nuối của Kỳ Khinh Hoài đều tan biến. Cách chương.